Đợi viên đạn năng lượng này ngưng tụ xong, hắn không chần chừ thêm, thừa dịp ác ma màu đỏ còn chưa kịp phóng ra cầu lửa thì thanh ngun lết anh dũng trong tay hắn đã bắn đạn năng lượng ra trước một bước. Lại là một tiếng nổ ầm ầm vang lên, ác ma màu đỏ đằng xa bị một viên đạn bắn thẳng trúng, cũng không biết bị bắn bay đi chỗ nào, nhưng mà hơn 10 khối cầu lửa đã bị viên đạn năng lượng này làm phát nổ bên người nó. Cùng lúc đó, Ngụy Đầu Châu đang giày xéo vô số bộ binh xương khô ở xa xa, nhờ vào một tia chấp niệm Bùi Kiêu lưu lại đã hiểu ngay được mệnh lệnh của Bùi Kiêu, bèn tức khắc xoay đầu giống một tiếng, giẫm tung mặt đất ầm ầm vọt về hướng ba con ma quỷ cấp chân ma ở trung tâm. Đứng mũi chịu sào chính là con sói lớn mặt người tựa như ác mộng trong ký ức Bùi Kiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, tập kết nào. 4. Nhìn ở hình thể mà nói, sói lớn mặt người dài chừng 10 mét, cao chừng 3 mét, thực sự không kém Ngụy Đầu Châu gì nhiều. Nhưng khi nó trông thấy Ngụy Đầu Châu lao thẳng tới, không ngờ nó lại lộ ra thoáng sợ hãi e ngại rồi nhảy vọt ra phía sau như giống chó hoặc là giống mèo một quãng dài. Sau đó khẽ gầm gừ, vừa bị đạn năng lượng đánh trúng nhưng ác ma màu đỏ vẫn không hề bị thương gì. Nó bay đến phía trên trận đồ, khi thấy sói lớn mặt người lộ ra dáng vẻ nao núng thì liền phát ra tiếng rít chói tai như rơi. Chính xác là như lấy tay miết lên mặt thủy tinh, khiến nghe xong quả thực khó chịu không nói nên lời. Sói lớn mặt người nghe thấy tiếng kêu này thì không dám lùi về sau nửa bước nữa mà cũng ngửa mặt lên trời hú một tiếng, kế đó đạp chân mạnh một cái xông lên nghênh đón Ngụy Đầu Châu. Một dáng người, một dáng sói. Hơn chục giây sau đó hai ma quỷ hình dáng đều to lớn chợt đụng vào nhau. Một tiếng bụp buồn bực vang lên. Một làn sóng có thể thấy bằng mắt thường từ chỗ hai người đụng nhau cuộn trào lan ra bốn phía. Ở trung tâm chỗ hai người đụng nhau có vô số ma quỷ phổ thông bị va cho tiêu tán, mà thân thể to lớn của hai người lăn lộn, quấn quýt lấy nhau lăn ra bốn phía một mạch đánh giết. Bên kia, Bùi Kiêu đã vọt tới chỗ Dương Đỉnh Thiên cách hắn không xa, vội vàng nói rằng, Dương Đỉnh Thiên, nếu con sói lớn mặt người kia ra ngoài phạm vi 2.000 mét thì trước tiên hãy giết chết nó, nhưng phải loại bỏ nó trong thời gian ngắn nhất, nếu không con ác ma màu đỏ kia sẽ có thể cứu nó trở về. Thế nên, cần phải phát động lá bài tẩy. Dương Đỉnh Thiên hơi sững người nhưng rồi lập tức có phản ứng. Gã khẽ gật đầu với Bùi Kiêu rồi nhân thể tiếp lấy một túi gạo chấp niệm mà Bùi Kiêu lấy từ trong nhẫn U Minh ra. Tiếp đó không thèm để ý gì đến các loại ma quỷ bốn phía nữa mà lại nhắm mắt ngồi thẳng xuống trên mặt đất. Đồng thời từng vốc gạo chấp niệm bị hắn biến thành dung dịch màu bạc. Bùi Kiêu không dám khinh thường. Hắn trước tiên đặt thanh ngun lết anh dũng ra trước người Dương Đỉnh Thiên. Tiếp đó giận dữ gầm lên một tiếng. Thân thể hắn nhanh chóng biến lớn ra. Cả người lại biến thành người khổng lồ sấm sét một lần nữa, đánh xuống mấy trưởng, bùm bộp, đã thanh lý sạch ma quỷ phổ thông xung quanh Dương Đỉnh Thiên. Hắn nhìn chằm chằm vào ác ma màu đỏ xa xa, chỉ cần nó lại bắn cầu lửa thì hắn sẽ lập tức ngưng tụ cầu ánh sáng sấm sét đánh chặn lại. Phía bên Dương Đỉnh Thiên thì đang dốc sức chăm chú chuyển hóa gạo chấp niệm trong tay thành dung dịch màu trắng bạc. Loại chất lỏng này chậm rãi chảy từ trong bàn tay đến trên thanh ngun lết anh dũng trước mặt gã. Không lâu sau đó, trên thanh ngun lết anh dũng đã phủ đầy dung dịch màu trắng bạc rung rinh chớp lóe. Phảng phất như toàn bộ thanh ngun lết anh dũng đã biến thành một thanh vũ khí laser. Cho đến khi việc chuyển hóa hoàn tất, một túi gạo chấp niệm đã dùng hết sạch. Trong lúc đó Bùi Kiêu cũng đã cản 7-8 lần cầu lửa tấn công. Dùng gần thời gian 10 tiếng chuông vang, lúc này Dương Đỉnh Thiên mới mở hai mắt, cả người mệt mỏi vô cùng nói rằng, chuyển hóa xong rồi nhưng chỉ có thể sử dụng trong 5 phút thôi, ít nhất phải 1 giờ sau tôi mới có thể khôi phục lại. Bùi Kiêu gật đầu rồi chợt quay về phía tổ linh hồn tự do của đại vệ cách đó không xa hô lên, đại vệ, cố gắng bảo vệ Dương Đỉnh Thiên, các anh mang anh ta trở lại phía trên khe núi đi. Nói xong, không ngờ hắn xách Dương Đỉnh Thiên lên ném gã ra ngoài về phía nhóm người đại vệ đằng xa. Giọng của Dương Đỉnh Thiên vang lên đứt quãng, tôi, địch, rồi đi xa dần. Bùi Kiêu cười khổ một cái, hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thời gian 5 phút đồng hồ làm sao đủ thịt con sói lớn mặt người đây. Vì thế khi hắn thấy Dương Đình Thiên an toàn, rơi vào sát phía sau người đại vệ và nhóm đại vệ nhấc Dương Đình Thiên lên chạy lên phía trên khe núi thì hắn lại biến về nhỏ, nhặt vun lết anh dũng trên mặt đất lên, chân lóe ra sấm sét xông thẳng về chỗ sói lớn mặt người và Ngụy Đầu Châu đang đánh nhau cách đó không xa. Sói lớn mặt người không hổ là loài ma quỷ từ trong địa ngục âm gian đi ra. Dù không so được với chim mặt người chín vuốt hay quái xúc tua tối kinh khủng nhưng vẫn có thể đánh ngang tay với Ngụy Đầu Châu. Phải biết rằng Đầu Châu là một trong những chủng tộc cực mạnh ở ngoại vi vùng đất hoang tưởng Phong Đô đấy. Hơn nữa còn là ma quỷ nổi danh chuyên dùng sức cận chiến. Con sói lớn mặt người này đã đánh với Ngụy Đầu Châu hơn 10 phút mà hai bên vẫn chưa phân ra thắng bại. Dáng vẻ Ngụy Đầu Châu nhìn có phần thê thảm. Trên một cánh tay bị cắn mất một miếng lớn, trên khắp người đều là dấu vết cắn xé. Tuy nói sức khôi phục của ma quỷ cấp chân ma rất mạnh nhưng dưới sự tấn công liên tục tốc độ lành cũng dần chậm đi. Chính vì thế nhìn qua dáng vẻ nó thật sự không cách nào so được với trạng thái oai phong lúc đầu. Sói lớn mặt người càng có phần thê thảm hơn chút, một cái chân đã bị xé mất tiêu, khuôn mặt người to lớn dữ tợn kia đã bị xé mất gần phân nửa cằm. Da thịt trên người có nhiều chỗ lõm xuống, rõ ràng là đã bị Ngụy Đầu Châu nện mạnh tay, có thể nói thương thế của nó hẳn là nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng Bùi Kiều biết rằng cứ tiếp tục đánh như thế thì sợ rằng trước tiên không chịu nổi là Ngụy Đầu Châu, vì nó không phải là ma quỷ chân chính mà chỉ là hình chiếu của khí linh bạo viêm cự phủ. Toàn bộ năng lượng cơ bản mà nó tiêu hao đến từ sức nạp của bạo viêm cự phủ. Không có nguồn phát năng lượng cơ bản dường như vô cùng vô tận giống như ma quỷ. Bởi lẽ đó, nếu tiếp tục chiến đấu lâu dài thì kẻ thất bại trước có thể sẽ là nó. Chính vì hiểu rõ điểm này nên Bùi Kiêu mới phải yêu cầu Dương Đình Thiên xuất ra con bài chưa lật của họ. Chấp niệm bao bọc. Thật là kỳ lạ là khi hấp thu đồ ăn chấp niệm, đại đa số linh hồn tự do đều chỉ có thể hấp thu 1/10 dung lượng có trong đó. 9/10 còn lại thì uổng phí vô ích. Nếu có thể thiêu đốt hết số chấp niệm này thì lúc trước Bùi Kiêu đã có 2.000 điểm chấp niệm để thiêu đốt rồi. Đây sẽ chỉ là vọng tưởng nếu như không có Dương Đình Thiên. Thu hoạch lớn nhất trong thời gian một tháng vừa qua của Dương Đình Thiên là gã đã thử nghiệm tìm ra phương pháp sử dụng năng lượng đặc thù của mình. Ngoại trừ biến đồ ăn chấp niệm thành dung dịch màu trắng bạc, sau đó vung ra kích nổ thì sau khi biến đồ ăn chấp niệm thành dung dịch trắng bạc, gã còn có thể cố định chúng ở bên ngoài một kiện vũ khí thiên sinh trong một đoạn thời gian ngắn. Trong đoạn thời gian này, bên ngoài bề mặt kiện vũ khí thiên sinh này sẽ như thể có một lớp chấp niệm thiêu đốt, mặc dù không phải là giải phóng và cũng không thể sử dụng thuộc tính của vũ khí thiên sinh nhưng dưới sự bao bọc của chấp niệm như thế, uy lực của vũ khí thiên sinh sẽ được tăng mạnh trên diện rộng. Thậm chí Bùi Kiêu còn cho rằng lúc đó vũ khí thiên sinh có thể chém đứt trường khí thấy được bằng mắt thường. Cũng chính vì như vậy, Bùi Kiêu mới có tin tưởng đánh chết được ác ma màu đỏ. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn. Có điều, vì sai lầm trong việc nhận định thủ đoạn tấn công tầm xa của ác ma màu đỏ và thực lực của con sói lớn mặt người kia, Bùi Kiêu đã không thể tiếp tục giữ lá bài tẩy này. Hắn cần phải lập tức giết chết con sói lớn mặt người này rồi mới có thể giết con ác ma màu đỏ kia. Nếu không dù cho viện quân có đến nhưng trừ khi trong đó có một gã linh hồn cấp chân ma, không thì có khả năng vẫn không thể làm bị thương được con ác ma màu đỏ kia. Ma quỷ cấp chân ma đỉnh phong được hai con quỷ tương đương Ngụy Đầu Châu cấp chân ma bảo vệ, chỉ sợ là Diệp Cung Vũ nhìn thấy cũng phải nhăn mày. Bùi Kiêu nắm lấy gun lết anh dũng lấp lánh ánh bạc chạy về hướng chiến trường giữa sói lớn mặt người và Ngụy Đầu Châu mà không hề có chút chần chừ nào. Vào lúc này, ác ma màu đỏ lại lần nữa ngưng tụ ra cầu lửa. Thế nhưng không ngờ lần này cầu lửa không nhắm về hắn mà lại nhắm về hướng Ngụy Đầu Châu. Bùi Kiêu căng thẳng trong lòng, lúc này không thèm để ý gì khác hết. Người đang ở giữa đường đã thiêu đốt chấp niệm. Thân thể hắn không ngừng biến lớn lên, tốc độ cũng chợt đề cao gấp nhiều lần. Thế nhưng hắn cũng không kịp chặn lại số cầu lửa đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu lửa rơi xuống người Ngụy Đầu Châu. Một tiếng nổ vang lên ầm ầm, Ngụy Đầu Châu và sói lớn mặt người đồng thời bị bắn tung ra hơn chục mét. Có điều sói lớn mặt người chỉ là bị sóng đánh văng đi, còn Ngụy Đầu Châu là thực sự bị trúng đòn. Đợi cho bụi bặm vụ nổ tan đi, trên ngực Ngụy Đầu Châu đã bị nổ ra một lỗ lớn. Dù nó đang khép lại với tốc độ thấy rõ, nhưng Bùi Kiêu nhìn rõ ràng được màu da Ngụy Đầu Châu đã không còn màu ám kim như trước mà bắt đầu trở nên mờ ảo, phảng phất như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ngụy Đầu Châu, tấn công đi. Lòng Bùi Kiêu lo lắng tột đỉnh. Hắn biết rằng nếu Ngụy Đầu Châu tiêu tan ở tại chiến trường này thì nó sẽ lập tức biến về trong Bạo Viêm Cự Phủ, mà ma quỷ cũng sẽ hấp thụ vũ khí thiên sinh. Hấp thụ chấp niệm rồi thực lực của ma quỷ sẽ tăng lên. Nếu nói như thế thì quái vật triệu hoán siêu mạnh cấp chân ma mà hắn mới có chưa kịp nóng tay sẽ nhanh chóng rời hắn đi ư? Dù là thân thể Ngụy Đầu Châu đang dần mờ ảo đi, nhưng dưới sự ra lệnh của Bùi Kiêu, nó vẫn lập tức giống lên nhào tới sói lớn mặt người. Sói lớn mặt người cũng dồn sức tung đòn, chứ không còn vẻ kiêng dè như trước nữa. Nó chu lên một tiếng sói chu rồi xông lên nghênh đón Ngụy Đầu Châu. Há miệng cắn một phát vào lỗ hổng lớn trước ngực Ngụy Đầu Châu và liều mạng cào xé. Ngụy Đầu Châu phản ứng cũng rất nhanh, dù bị sói lớn mặt người cắn một cái nhưng nó không cản không tránh mà vung nắm tay lớn như cái lu nước ra liều mạng nện lên trên đầu và người sói lớn mặt người. Tiếng bum bốp trầm đục vang lên buồn bực, càng đến gần càng có thể cảm nhận được sức mạnh của nắm đấm này. Thế nhưng lúc này sói lớn mặt người như thể đã quyết tâm nên căn bản không quan tâm, chỉ ra sức cắn xé lỗ hổng trước ngực kia, hầu như cả đầu đều như chui vào trong người Ngụy Đầu Châu vậy. Bùi Kiêu đã gấp đến đỏ hai mắt, tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, người sấm sét khổng lồ bước một bước hơn trăm mét. Sau mấy nhịp hô hấp, lúc mà làn da Ngụy Đầu Châu đã hoàn toàn không còn thấy sắc ám kim, Bùi Kiêu đã xông đến chỗ hai con ma quỷ cấp chân ma đánh nhau. Táp vào mặt hắn là một ý chí vô cùng hung hăng, đây chính là trường khí của sói lớn mặt người. Ý chí hung hăng này đan xen hòa lẫn với ý chí phẫn nộ của Ngụy Đầu Châu. Có điều lúc này ý chí phẫn nộ đã yếu ớt đến khó nhận ra, tựa như có thể biến mất ngay. Con mẹ mày! Bùi Kiêu tức giận mắng mỏ, hắn chẳng thèm để ý đến ác ma màu đỏ ở xa đã lại phát ra một trận cầu lửa mà giơ thanh vun lết đã biến lớn trong tay lên chém tới một phát. Lúc này, cùng với sự chớp lóe dữ dội của dung dịch chấp niệm ở mặt ngoài gun lết, cơ thể vốn cực kỳ cứng cỏi của sói lớn mặt người lại như đậu hũ, bị thanh gun lết anh dũng chém làm đôi, chém cho phần sau cơ thể ngã xuống đất, còn nửa cơ thể trước vẫn cắm chặt trong ngực Ngụy Đầu Châu, một tấc cũng không buông ra. Bùi Kiêu đánh cho điên loạn rồi, trong lòng bàn tay hắn tiếp tục ngưng tụ ra cầu ánh sáng sấm sét. Không chờ cho cầu ánh sáng ngưng tụ xong đã quảng đùng lên mặt sói lớn mặt người. Đoàng, một tiếng nổ giòn vang, khối cầu ánh sáng sấm sét này bắn nổ non nửa khuôn mặt sói lớn mặt người. Cho đến lúc này, cuối cùng nó mới nhả miệng vết thương trước ngực Ngụy Đầu Châu ra và bị Bùi Kiêu túm trong tay. Nó quả là hung dữ độc ác đến cực điểm, chỉ còn hơn nửa cái đầu nhưng không ngờ vẫn muốn xoay người cắn xé Bùi Kiêu. Bộ dạng dữ tợn và đầy hung ác thực có thể dọa chết người. Nhưng mà thời khắc này Bùi Kiêu nào để tâm đến chuyện đó chứ? Trong đầu hắn chỉ toàn là chuyện về Bạo Viêm Cự Phủ. Đây là nguồn chiến lực chủ lực mạnh siêu cấp sau này của hắn. Sao có thể để tổn thất ở đây chứ? Vì thế hắn điên cuồng hét lên một tiếng rồi chợt túm lấy nửa người trước của sói lớn mặt người dùng sức ném về phía hơn chục quả cầu lửa ở phía sau. Vốn là cầu lửa có thể chuyển hướng theo dấu nhưng tốc độ sói lớn mặt người bị ném ra sao mà nhanh vô cùng, nào có thể kịp tản ra đây. Ngay sau đó, sói lớn mặt người và nhóm cầu lửa đã đụng vào nhau tại chỗ cách Bùi Kiêu mấy trăm mét. Trong tiếng nổ mạnh, ầm ầm, một nhóm năng lượng cơ bản lớn đã nổ tung rồi tan đi. Một cây sáo, một cây phong cầm, một bao tay, ba món vũ khí thiên sinh từ trong ánh lửa bùng nổ thấp thoáng rơi xuống. Bùi Kiêu chẳng thèm để ý đến ba món vũ khí thiên sinh, bởi vì khi hắn ném sói lớn mặt người đi thì Ngụy Đầu Châu đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất lưu lại một cây bố lớn màu vàng kim dài hơn 10 mét, chỉ có điều cây bố đã không còn lóe lên ánh sáng vàng chói lọi nữa mà tối tăm như tảng đá. Chẳng qua là trên mặt tảng đá này thấp thoáng có vài tia ánh kim lưu chuyển thôi. Bùi Kiêu không kịp nhìn kỹ gì thêm, hắn xông lên phía trước nhấc lên Bạo Viêm Cự Phủ. thoáng cái đã để vào trong nhẫn u minh. Giây tiếp theo, hắn lại xoay người lại cầm thanh Gunlet anh dũng vung về phía con ác ma màu đỏ đằng xa. Cứ như vậy vung mạnh hơn 10 lần, lập tức dung dịch màu bạc bao bọc trên Gunlet anh dũng bắt đầu từ từ thoát ra khỏi bề mặt Gunlet. Loại dung dịch màu bạc này rất không ổn định. Trong nháy mắt khi rời khỏi bề mặt Gunlet nó liền bắt đầu sôi trào lên. Không chờ cho con ác ma màu đỏ tiếp tục bắn sóng cầu lửa tấn công hay con bán nhân mã ở xa xa đang chạy lại nhắm cung về phía này thì dung dịch màu bạc đã nổ dữ dội. Trình độ kịch liệt thậm chí đã vượt qua mức cầu lửa của ác ma màu đỏ tấn công. Cả vùng đất lớn nơi này đều rơi vào trong bắn phá. Đến khi trận bắn phá ngừng lại, con bán nhân mã dẫn đầu xông qua khu vực đầy bụi mù. Khi nó bước chân ra khỏi vùng bụi mù thì lập tức nhắm trường cung màu lục trong tay ra phía trước. Ấy nhưng trước mặt nó nào thấy dấu vết của Bùi Kiêu nữa. Kể cả Ngụy Đầu Châu cũng biến mất không thấy. Đồng thời biến mất còn có 3 món vũ khí thiên sinh, một cây sáo, một cây phong cầm, một bao tay do sói lớn mặt người thực tế hóa ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, tập kết nào. 14 người, bao gồm 12 người bọn đại vệ, Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên, 14 người bọn họ ngồi ở sau một tảng đá lớn bên ngoài rìa khe núi, im lặng hấp thu năng lượng thể Bùi Kiêu lấy ra từ nhận U Minh. Trước còn là 17 người, trừ Bùi Kiêu ra còn có 15 người đại vệ, tất cả được chia làm 3 tổ. Thế nhưng sau trận chiến này chỉ còn lại 14 người. Ba người kia chẳng kịp rên nửa tiếng đã bị cầu lửa bắn nổ thành hư vô. Có điều dù sao hai người cùng tổ đã kịp thời đoạt lấy vũ khí thiên sinh của họ nên những thứ quý giá không bị tổn thất hết. Thực tế ngoại trừ Bùi Kiêu tâm tình hơi nặng nề ra thì nhóm người đại vệ lại có vẻ bình tĩnh và thản nhiên hơn hắn nhiều. Dù nhóm đại vệ và ba người kia là bạn nhưng so với hai con gà, Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên, những người khác đều đã trải qua rất nhiều cuộc chiến rồi, mà mỗi lần đều sẽ có linh hồn tự do tử vong tiêu tan. Vì thế chỉ cần không đoàn diệt và vũ khí thiên sinh bị ma quỷ mang hết đi thì có thể nói rằng sự đau buồn của họ sẽ thực sự không quá nhiều. Lý do tất cả mọi người trầm mặc như thế một mặt là vì vừa chết mất ba người, dù sao họ cũng là đồng bọn mà, có phóng khoáng nửa cũng không thể không khó chịu. Còn mặt thứ hai là vì sức mạnh của ác ma màu đỏ vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Vốn khi mọi người mới nhìn thấy Ngụy Đầu Châu đã bị sức mạnh siêu cường của nó làm chấn động. Tiếp đó nghe được chủng tộc của Ngụy Đầu Châu chính là tộc Đầu Châu ở trong vùng đất hoang tưởng Phong Đô. Đây chính là chủng tộc ma quỷ siêu mạnh nức danh thế giới tâm linh đấy. Vì thế bọn họ đã chắc mẩm rằng Ngụy Đầu Châu có thể tung hoành vô địch ở vùng đất hoang tưởng chiến trường Nam Bắc này. Trên thực tế, ngay từ đầu suy nghĩ của Bùi Kiêu cũng là như vậy. Tuy rằng để mình Ngụy Đầu Châu tiêu diệt ba con ma quỷ cấp chân ma thì phỏng chừng khả năng không cao, nhưng bảo nó chống chọi hai con, còn đám Bùi Kiêu quấn lấy một con nữa, chờ Ngụy Ngưu Đầu giải quyết hai con xong sẽ lại hợp lực giết chết con lại hại nhất. Suy nghĩ này thực ra rất hay, ai biết hiện thực tàn khốc hơn tưởng tượng nhiều. Đừng nói là để Ngụy Đầu Châu một mình đối phó hai ma quỷ cấp chân ma, mà dù một mình đối phó một con cũng quá sức. Nếu không phải Bùi Kiêu nhanh chóng quyết định để Dương Đình Thiên sử dụng con bài tẩy, sau đó một đòn chém đứt ngang eo sói lớn mặt người thì đoán chừng hiện giờ Bùi Kiêu đang khóc chết đi sống lại được rồi đấy. Một cấp chân ma siêu mạnh chưa sử dụng được bao lâu đã bị mấy con ma quỷ kia tha đi. Chuyện tình như vậy chỉ cần tưởng tượng một chút là Bùi Kiêu đã cảm thấy sợ tận đáy lòng. Hiện tại tất cả mọi người đang chậm rãi khôi phục năng lượng cơ bản trong cơ thể, đồng thời ổn định lại chấp niệm của mình. Trong lúc kịch chiến vừa rồi, ai cũng khó tránh khỏi mang ít thương tích. Lúc này từng người đang đều tự chữa trị vết thương. Tình huống của Dương Đình Thiên có phần không ổn. Y không phải bị chấn động chấp niệm gì đó mà là di chứng của việc tiêu hao tinh lực cực độ, là hậu quả của việc sử dụng năng lực đặc thù quá mức trong thời gian ngắn. Thế nhưng cũng nhờ có chấp niệm bao bọc của y, nếu không tuyệt đối không có khả năng giải quyết con sói lớn mặt người thuận lợi như vậy. Bùi Kiêu không thể được như Cung Diệp Vũ, không thể một đao chém đôi ma quỷ cấp chân ma được. Dương Đình Thiên, giờ cậu cảm thấy thế nào? Từ lúc mọi người trở ra ngoại vi khe núi, Thời gian đã trôi qua hơn 10 phút. Ngoại trừ Dương Đình Thiên vẫn đang nhắm mắt ngồi im thì thương thế và chấn động chấp niệm của những người khác trên cơ bản đều đã khôi phục hoàn toàn. Tốn mất hơn chục phút, Bùi Kiêu cũng đã lần nữa nạp đầy năng lượng tiêu chuẩn cho bạo viêm cự phủ. Lập tức cả cây bố lớn lại một lần nữa xuất hiện ánh vàng kim rực rỡ. Chỉ cần Bùi Kiêu muốn là có thể triệu hồi ra Ngụy Đầu Châu ra bất cứ lúc nào. Bởi thế, hiện thời mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ cần đợi Dương Đình Thiên khôi phục lại là được. Ở dưới khe núi kia cũng chỉ còn lại con bán nhân mã và con ác ma màu đỏ. Bán nhân mã rõ ràng cho thấy là loại ma quỷ lấy phương pháp tấn công tầm xa làm chính. Ngụy Đầu Châu da dày thịt béo nên chỉ cần áp sát bán nhân mã thì có lẽ nó sẽ không phải là đối thủ của Ngụy Đầu Châu. Khi đó, khi đã giải quyết được hai ma quỷ cấp nhân ma lại đối mặt ác ma màu đỏ cũng sẽ không quá chật vật. Dương Đình Thiên nghe thế mở mắt nhìn qua Bùi Kiêu một chút rồi lập tức lắc đầu. Gã cũng không nói gì mà lại nhắm mắt ngồi đó tiếp tục trầm mặc. Bùi Kiêu chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Sức mạnh tinh thần không thể so sánh với năng lượng cơ bản, cũng không có gì để bổ sung nó thêm. Nói không có quả là không có thật. Thực ra biện pháp tốt nhất là ngủ một giấc, nhưng giờ khắc này nào có thời cơ mà ngủ ngáy cho ngon chứ. Vì thế cũng chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ chờ đợi. Nếu đã chỉ có thể chờ, và lại vì đã nạp đầy năng lượng cơ bản cho bạo viêm cự phủ nên Bùi Kiêu bèn lấy ra 4 món vũ khí thiên sinh từ trong nhẫn U Minh. Cái đầu là do ma quỷ pháo đài cực lớn thực tế hóa ra. Ngoài ra còn có cây sáo, phong cầm, bao tay do sói lớn mặt người thực tế hóa ra. Về phần vũ khí thiên sinh cùng phòng cụ thiên sinh do con ma quỷ người máy hiện thực hóa ra thì đã cấp cho đám đại vệ nên hắn cũng lười nhìn qua. Bùi Kiêu đầu tiên quan sát khẩu đại pháo. Dù sao lớn như vậy, hơn nữa còn là vũ khí thiên sinh loại kỳ lạ như thế này hắn cũng là lần đầu trông thấy. Thậm chí ở trong tài liệu cũng không đề cập đến nên hắn đã trước tiên nhìn vào vũ khí thiên sinh loại đại pháo này. Không ngờ sức nạp của khẩu đại pháo này đạt đến 920. Thật không hổ là vũ khí thiên sinh, chỉ một kiện do ma quỷ cấp chân ma thực tế hóa ra. Sức nạp lớn hơn mấy món vũ khí thiên sinh ma quỷ cấp chân ma hiện thực hóa ra cùng một lần nhiều. Mặc dù hiện tại Bùi Kiêu còn tạm thời chưa biết thuộc tính của khẩu đại pháo này là gì, nhưng chỉ nhìn qua sức nạp cùng với phương thức tấn công của đại pháo, hắn đã có thể tưởng tượng ra uy lực của khẩu pháo này nhất định là lớn vô cùng. Về phần cây sáo và phong cầm thì sức nạp đều chỉ có hơn 200, là hai món vũ khí thiên sinh không hề đặc sắc. Thuộc tính hắn cũng không biết nên nhìn qua cái là đặt bừa sang một bên. Tiếp đó hắn mới nhìn vào món cuối cùng là một bao tay da sói. Cái này không biết là vũ khí thiên sinh hay là phòng cụ thiên sinh, mà ngoài rìa nắm tay có mấy cây gai sắt nhọn, nhưng đeo vào trên hai tay lại có thể tăng cường sức phòng ngự. Đoán chừng là một kiện vũ khí và phòng cụ thiên sinh hỗn hợp hiếm có. Hơn nữa sức nạp cũng hơn 500, cũng là một món hảo hàng ít thấy. Bùi Kiêu coi như cảm thấy mỹ mãn. Bốn kiện vũ khí thiên sinh đã lập tức tăng cho hắn hơn 1000 sức nạp. Mặt khác, ở trung tâm chiến trường vẫn còn hai con ma quỷ cấp chân ma nữa, đặc biệt là ác ma màu đỏ lợi hại nhất kia. Nhìn đẳng cấp sức mạnh của nó là đã có thể tưởng tượng được vũ khí thiên sinh nó thực tế hóa ra sẽ không ké chút nào. Nói không chừng còn có thể thực tế hóa luôn ra một thanh vũ khí thiên sinh sức nạp hơn 1000 đấy. Trong khi Bùi Kiêu đang ngắm nghía kiểm tra 4 món vũ khí thiên sinh, còn nhóm người đại vệ thì thấp giọng thảo luận những nguy hiểm trong cuộc chiến trước, thì bỗng nhiên từ chỗ tràn ngập khói lửa đằng xa truyền đến một âm thanh soàn soạt nhỏ. Thể linh hồn khác với ma quỷ, thính giác bọn họ nhạy bén lạ thường, nhất là sau khi thoát khỏi ràng buộc thì loại thính giác nhạy bén này thậm chí đã gắn liền với nhau. Vì thế khi tiếng động đằng xa phát sinh, ở đây ngoại trừ Dương Đình Thiên thì tất cả những người còn lại đều rút mạnh vũ khí thiên sinh của mình ra. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào chỗ tràn ngập khói lửa. Không bao lâu sau, từ trong khói lửa dày giặc vang đến tiếng người nói, đội trưởng đại vệ, là các anh sao? Trong tiếng nói chuyện, một nam linh hồn tự do dẫn đầu vọt ra khỏi vùng khói lửa tràn ngập. Khi y vừa thấy nhóm người đại vệ bèn kích động chạy tới, cũng chẳng chờ đại vệ nói gì đã nắm chặt tay hắn liên mồm nói còn sống là tốt rồi. Người này là một gã linh hồn tự do trong đoàn của đại vệ bị Bùi Kiêu phái quay trở về mời viện quân. Mọi người vừa nhìn thấy hắn cũng trở nên hưng phấn, nhất thời đều mở miệng nói đông nói tây. Mãi cho đến khi đại vệ ho khan một tiếng thì mọi người mới yên tĩnh trở lại. Đại vệ cũng chẳng khách khí gì hỏi thẳng luôn gã linh hồn tự do này có mời được viện quân VV hay không. Gã linh hồn tự do này liền nói, bọn tôi dọc đường gặp Ước Hàn và đoàn đội của anh ta, tôi ở lại để dẫn đường cho bọn họ đến gặp các anh. Đúng rồi, Ước Hàn hình như là đến đây tìm Bùi Kiêu đấy. Anh ta nói năng lực đặc thù nữ thần chiến tranh của Bùi Kiêu cực kỳ quan trọng, ngàn vạn lần không thể chết ở đây nên tính tới bảo vệ Bùi Kiêu trở lại thế giới hiện thực. Tôi á? Bùi Kiêu ngẩn cả người ra, hắn ngây ngốc chỉ vào mình nói, Ước Hàn là ai? Tôi đâu có biết người gọi là Ước Hàn đó, huống hồ, tôi cần người bảo vệ sao? Nhóm người đại vệ đứng xung quanh cũng lập tức lộ ra biểu cảm tương tự. Quả thực ngay từ đầu họ có nghĩ Bùi Kiêu là người may mắn, thậm chí còn cho rằng thực lực không được bao nhiêu, nhưng đến giờ phút này thì tất cả người ở đây đều biết rốt cuộc thực lực Bùi Kiêu ra sao, so với bọn họ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên chỉ có thể là hắn bảo vệ kẻ khác, chứ ai có thể bảo vệ hắn đây, người đệ nhất thế giới hả? Đương nhiên cần. Bùi Kiêu vừa dứt lời thì từ trong làn khói dày đặc chợt truyền đến một giọng nam. Không lâu sau, một gã thanh niên từ trong khói sương đi ra. Ở phía sau gã còn có người lần lượt nối tiếp nhau đi ra. Cho đến khi tổng cộng đi ra 60 người mới ngừng. Người thanh niên này mỉm cười với đại vệ nhưng không nói gì mà chuyển tầm nhìn về phía Bùi Kiêu nói luôn. Đương nhiên là cần. Năng lực đặc thù nữ thần chiến tranh của cậu cực kỳ quan trọng đấy. Tuy tôi cũng biết thực lực của cậu rất mạnh nhưng điều đó cũng không ngăn cản được tôi quyết định bảo vệ cậu. So với bọn tôi đây thì cậu tuyệt đối không thể chết được. Ủa? Bùi Kiêu nhất thời hứng thú. Hắn tò mò hỏi, tại sao chứ? Tôi quý giá như thế ư? Người thanh niên tên Ước Hàn gật đầu khẳng định, nói, đúng thế. Có thể là cậu còn chưa biết, vậy giờ tôi sẽ nói cho cậu một bí mật. Sự hiếu kỳ trong lòng Bùi Kiêu càng tăng cao, gắn liền vội vàng hỏi, bí mật gì? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ không kể lung tung đâu. Ước Hàn cười cười mà nói, thực ra nói ra cũng chả sao, bí mật này rất nhiều người cũng biết, chỉ là tôi biết nhiều hơn bọn họ chút thôi. Cậu tin rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế chứ? Tôi đã từng tận mắt thấy một con sói lớn mặt người xuất hiện từ trong khe nứt không gian sau đó biến mất không dấu vết. Nếu thế giới hiện thực của chúng ta chồng nhau với thế giới trong khe nứt không gian đó, khi ấy sẽ là ngày tận thế. Bùi Kiêu nhất thời kinh ngạc, hơn nửa ngày đều nói không nên lời. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn khiếp sợ quá mức nên ngẩn ngơ cả người rồi đây. Nhưng bọn họ không biết Bùi Kiêu chỉ là đang kinh ngạc vì phần sau câu nói của Ước Hàn. Không ngờ anh ta đã từng thấy sói lớn mặt người từ trong vết nứt không gian đi qua. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, 6, lệnh tập hợp. 6. Tuy Gian An nhìn thấy vẻ kinh ngạc có hơi quá đáng của Bùi Kiêu, nhưng hắn cũng không nghĩ gì, chỉ cho rằng Bùi Kiêu đang thật sự rất ngạc nhiên mà thôi. Cho nên hắn vẫn tiếp tục, đó là chuyện của mấy năm về trước, khi đó ở Pháp có quỷ quái thực thể hóa trên quy mô lớn. Tuy nhiên không giống như bây giờ, lần đó gần như toàn bộ nước Pháp đều xuất hiện quỷ quái thực thể hóa, cho nên rất nhiều quốc gia phải cho người sang giúp đỡ. Tôi cũng là một thành viên trong nhóm viện binh của anh. Bùi Kiêu cũng cảm thấy vẻ ngạc nhiên thái quá của mình không phù hợp, như thể hắn đã biết trước điều này rồi. Chỉ cố ý làm ra vẻ kinh ngạc mà thôi. Vì vậy, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của Gian An. Theo lời Gian An, lần đó quỷ quái rất mạnh mẽ, lại còn có một con quỷ quái chân ma cấp. Hơn nữa không biết vì sao, phần lớn quỷ quái bình thường cũng có thể sử dụng năng lực đặc trưng của tộc loại mình. Một, tựa như có một lực lượng thần bí nào đó đã kích thích chúng vậy. Quả nhiên vào đêm hôm đó, khi lỗ hổng không gian một lần nữa mở ra, từ trong đó phun ra rất nhiều tội nghiệt khiến cho thực lực của bọn quỷ quái này được tăng lên đáng kể. Thậm chí ngay cả con quỷ quái chân ma cấp đang bị mọi người vây đánh sắp chết cũng nhanh chóng hồi phục. Khi biến động xảy ra, nhóm Gian An còn đang ở khu vực tập kết của mình, vừa vặn nhìn thấy một con sói mặt người khổng lồ ẩn mình trong luồng khí tức đen tối chui ra khỏi lỗ hổng không gian. Chẳng qua với tình thế khẩn cấp khi đó, chỉ có Gian An và một vài người cạnh bên trông thấy con sói ấy mà thôi. Cho nên từ đó về sau, tôi không còn bất cứ nghi ngờ gì đối với lý luận về ngày tận thế nữa. Thậm chí tôi còn vận dụng thế lực gia tộc để tìm kiếm tung tích của những nhà khoa học kia và tìm hiểu cả nguyên do vì sao bọn họ có thể đưa ra lý luận như vậy. Nhưng đáng tiếc, chính phủ của các nước trên thế giới đã xử lý vô cùng triệt để. Các thông tin liên quan đến lý luận về ngày tận thế hoàn toàn bị xóa sạch, ngoại trừ những thứ mọi người đã biết. Phần còn lại tựa như chưa bao giờ tồn tại vậy. Sau khi Gian An kể xong, hắn cười khổ, nói với Bùi Kiêu. Bùi Kiêu liền lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mức độ nguy hiểm khi hắn tiết lộ chuyện về địa ngục lập tức được nâng thêm 2 bậc. Có lẽ chính phủ các nước trên thế giới không phải là không biết gì về địa ngục, mà bọn họ đã dùng mọi cách để bưng bít thông tin về nó. Nếu như hắn nói ra chuyện này, có lẽ thứ chờ đón hắn là nguy hiểm tột cùng. Vẻ đăm chiêu của Bùi Kiêu lại một lần nữa khiến mọi người hiểu lầm. David vừa cười to vừa nói, Bùi Kiêu, anh đừng xem thường Gian An nhé. Hắn là kẻ thừa kế của một gia tộc quyền quý cỡ bự của nước Anh đó. Đặc biệt là từ khi hắn trở thành chánh thoát gia, địa vị của hắn lại càng được nâng cao. Gia tộc này đã tồn tại và phát triển mạnh mẽ từ sau cách mạng vinh quang của anh hai đến giờ, so ra còn giàu có, bề thế hơn những tay tỷ phú thế giới nhiều. Nếu hắn đã nói là không có chút manh mối nào, thì ắt hẳn những thông tin ấy đã bị xóa sổ rồi. Lúc này Bùi Kiêu mới nhìn kỹ Gian An, người thanh niên này tầm 24, 25 tuổi, tóc nâu đen, mũi cao mắt sâu, mang dáng vóc tiêu chuẩn của phương Tây, mặt mũi cũng có tố chất ngôi sao, rất điển trai. Bộ dạng phong trần tràn đầy sức sống. Anh đến cứu viện cho tôi vì tin vào lý luận về ngày tận thế sao? Muốn bảo vệ năng lực Van Kizia của tôi để tích lũy thêm lực lượng chống đỡ tận thế sao? Bùi Kiêu suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi Gian An. Gian An chỉ tay về mười mấy tự do linh hồn gần đấy, nói, đa số bọn họ đều là người trong gia tộc của tôi. Chính tay tôi đã chặt đứt tội nghiệt giúp họ. Vậy nên chuyện cứu viện cho anh cũng không mấy khó khăn. Mặc dù phần lớn tự do linh hồn mới được chiêu mộ đều đã rời đi. Ha ha, nhưng nếu như có thể cứu được anh ra thì tất cả đều đáng giá. Bùi Kiêu vẫn nhìn Gian An, hỏi, chẳng kể thiệt hơn chỉ vì cứu tôi. Không thể nào, anh muốn đạt được điều gì từ tôi sao? Gian An cười, hắn liếc David bên cạnh, sau đó lại nghiêm túc nhìn Bùi Kiêu, nói, chỉ cần tình hữu nghị của anh thôi. Tất nhiên giờ đây nó chẳng mang lại tác dụng gì cả, nhưng thực lực của anh cũng không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ được. Lúc này chẳng qua vì anh thân cô thế cô mới cần đến sự giúp đỡ của tôi thôi, nhưng dám chắc mai đây anh sẽ có thể đạp lên đỉnh của giới linh hồn, cũng giống như Cung Diệp Vũ vậy. Đến khi đó, mối giao hảo này sẽ rất có giá trị đấy. Bùi Kiêu không nói thêm nữa, nhưng trong lòng đã có chút tán thưởng dành cho người đàn ông tên Gian An này. Theo lời David, Gian An được sinh ra trong một gia tộc giàu có lâu đời, địa vị thậm chí còn cao quý hơn mấy chữ nhị thế tổ nhiều lắm. Tuy nhiên hắn lại rất có khí độ, đầu tiên là không kể được mất đi cứu viện một linh hồn có năng lực Van Kizia. Sau khi hiểu rõ thực lực mạnh mẽ của Bùi Kiêu lại đổi thành vì muốn được giao hảo. Chỉ với sự hiểu biết như vậy đã rất đáng quý, càng khỏi phải nói đến thái độ và lời nói của hắn đối với mọi người, không hề có chút kiêu ngạo nào cả. Chẳng trách một kẻ thẳng thắn như David lại có thể thân thiết với Gian An đến như vậy. Bùi Kiêu coi như bước đầu tiếp nhận Gian An nên cũng không nói những lời sáo rỗng nữa. Có thêm 60 mấy người của anh tham gia thật tốt, chúng ta nên thảo luận kế hoạch tiếp theo đi. Trước hết để tôi nói sơ qua tình hình khu vực trung tâm, lúc nãy tôi đã vào đó, tổng tổng cộng có đến 3 con quỷ quái chân ma cấp. Sau đó Bùi Kiêu kể vắn tắt về trận chiến ban nãy, xong xuôi đâu đấy. Hắn nói, Ngụy Ngưu đầu của tôi đã có thể triệu hồi được rồi, nhưng có lẽ nó chỉ có thể đánh ngang ngửa với con sen to kia mà thôi, e rằng không đấu lại con ác ma đâu, vì vậy theo ý tôi nên tập trung giải quyết con sen to chứ. Chúng ta có 80 người, nhờ mọi người chia nhau ra tiêu diệt những quỷ quái bình thường chung quanh, còn tôi và Ngụy Ngưu đầu sẽ cùng nhau tấn công con sen to. Quan trọng nhất là phải tiêu diệt được con sen to trước khi con ác ma rời khỏi trận đồ ký hiệu kia. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, Gian An hỏi ngay, không phải... Anh nói con ác ma đó sẽ không rời khỏi trung tâm trận đồ ký hiệu gì đó hay sao? Tại sao giờ lại bảo trước khi nó rời khỏi đó là thế nào? Bùi Kiêu cười khổ, nói, các người còn chưa hiểu sao? Thực lực của quỷ quái càng mạnh thì sẽ càng thông minh. Tuy trước giờ chưa tìm thấy quỷ quái nào có thể trao đổi với loài người, nhưng dễ thấy được con ác ma kia chẳng phải loại bộ nhìn chỉ biết đứng trơ ra đâu. Bình thường thì không sao, nhưng khi nó cảm nhận được nguy hiểm, đặc biệt là khi hộ vệ cuối cùng của nó, con sen to bị tiêu diệt, chắc chắn nó sẽ rời khỏi trận đồ ký hiệu đó và tấn công chúng ta. Đến khi đó, một con quỷ quái chân ma cấp bình thường cộng thêm một con quỷ quái chân ma cấp đỉnh phong. Anh cảm thấy chúng ta còn có cơ hội gì sao? Nghe xong, sắc mọi người đều tái đi. Một con quỷ quái chân ma cấp đã khó có thể đối phó rồi, giờ lại có thêm một con quỷ quái chân ma cấp đỉnh phong nữa. Hay cứ để họ tự sát luôn cho đỡ mất thời gian. Bùi Kiêu cũng nhìn ra sự hoảng sợ của mọi người nên hắn liền giải thích. Như tôi đã nói, với cấp độ này, trí thông minh của nó sẽ khá cao. Nó cũng hiểu được mục tiêu chính yếu là nhanh chóng hấp thu tội nghiệt để đột phá cấp ma vương. Đến lúc đó, mặc cho chúng ta có thủ đoạn gì, mặc cho có bao nhiêu người vây công nó cũng chẳng sợ nữa. Do đó, nó sẽ phải tận dụng từng giây từng phút để hấp thu tội nghiệt. Chỉ cần không gặp nguy hiểm đến tính mạng thì nó sẽ chẳng thèm để tâm. Từ đó có thể kết luận, trước khi con sen to bị tiêu diệt nó sẽ không rời khỏi trận đồ ký hiệu kia đâu. Dù gì thì thực lực của nó hiện giờ tuy rất mạnh mẽ, nhưng nếu bị hàng trăm tự do linh hồn vây công vẫn có thể chết như thường, vì vậy nó chỉ có thể cố gắng mà thôi. Vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt con sen to trước khi nó kịp phản ứng thì coi như đã đạt được mục tiêu của giai đoạn này. Mọi người nghe vậy cũng ngầm tán đồng. Ngoại trừ Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên, những tự do linh hồn đang đứng đây đều đã chết trên một năm. Hiểu biết của họ ít nhiều đều cao hơn hai người Bùi Kiêu. Chuyện trí khôn và thực lực quỷ quái có liên hệ với nhau mọi người đều hiểu rõ nên họ cũng đồng ý với phân tích của Bùi Kiêu. Chẳng qua chuyện này dù gì cũng liên quan đến tính mạng. David bên cạnh chợt hỏi, mục tiêu của giai đoạn này sao? Như vậy mục tiêu của giai đoạn kế tiếp là gì? Không lẽ sau khi giết được sen to thì chúng ta phải lập tức lui lại sao? Không sai, lập tức lui lại, hoặc là nói tập hợp trở lại chỗ này. Bùi Kiêu gật đầu chắc nịch, nói, về mục tiêu của giai đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ chờ viện quân đến, sau đó sẽ trở lại tiêu diệt con ác ma kia. Đó là nếu nó chưa tăng cấp đến ma vương, còn không thì e chỉ còn cách nhờ cậy ba cường giả chân ma cấp mà thôi. Chỉ bọn họ mới có thể khiêu chiến quỷ quái ma vương cấp, chỉ là thắng thua khó nói trước. Xong xuôi đâu đấy, mọi người còn chưa kịp ổn định lại thì Dương Đình Thiên vốn vẫn đang tĩnh tọa minh tưởng bỗng mở mắt ra, đồng thời trên người hắn cũng phát ra từng tia ý chí. Không phải trường khí thế mà chỉ thuần túy là lực ý chí. Đây là loại lực ý chí mang theo lưu luyến chỉ riêng mình hắn mới có. Người khác tất nhiên là không cảm nhận được ý chí này, nhưng Bùi Kiêu thì có thể cảm nhận rất rõ ràng, không chờ mọi người có phản ứng gì đã mừng rỡ nhìn về phía Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên sau khi mở mắt thì ngẩn ngơ nhìn hai tay mình, vừa lúc Bùi Kiêu nhìn sang, hắn cũng chợt ngoái đầu nhìn Bùi Kiêu, trong ánh mắt cũng lộ vẻ cực kỳ mừng rỡ. Kỹ năng đặc thù của ngươi trở nên mạnh hơn. Bùi Kiêu hỏi bằng giọng run run. Dương Đình Thiên cười nhẹ, gật đầu khẳng định. Lúc này Bùi Kiêu mới thở ra một hơi, nắm chặt nắm tay, nói, tốt. Như vậy khả năng tiêu diệt được con sen to kia lại tăng thêm 20%. Chúng ta có 70% chắc chắn. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, 1, chém sen to. 1. Bùi Kiêu biết khác biệt lớn nhất của hắn với các chánh thoát giả hoặc cao đẳng chánh thoát giả khác, không phải là về thực lực mà là về kinh nghiệm. Hắn mới chết chưa được nửa năm, mà 4 tháng trong đó lại còn phải chui lủi dưới địa ngục không một bóng người. Rồi sau khi trở lại dương gian, hắn mới dần hiểu biết về linh hồn của chính mình, về quỷ quái, về thiên sinh vũ khí gì gì đó. Vậy nên kinh nghiệm của hắn thực sự không khá hơn một tân binh là bao nhiêu. Vì vậy, nếu không tính tới thực lực thì hắn đúng thật chỉ là một tân binh của giới linh hồn mà thôi. Biết xấu hổ thì mới tiến bộ được. Vậy nên Bùi Kiêu đã không ngại thu thập hết tất cả tin tức, không ngừng phân tích, suy luận, tổng kết. Hắn cũng không phải một kẻ ngu xuẩn, mà thực tế còn ngược lại, tư chất của hắn có thể xem là hơn người. Tuy không so được với số ít những kẻ được gọi là thiên tài, nhưng so với người bình thường thì dù là tính cách, ý chí, nghị lực hay trí tuệ đều hơn hẳn. Cũng vì lẽ đó nên trong một tháng hấp thụ thực phẩm chấp niệm nhàn rỗi, Bùi Kiêu đã thu thập, tổng hợp và phân tích được rất nhiều thứ. Trong đó thì vấn đề quan trọng nhất là năng lực của linh hồn đặc thù thật ra là cái gì, có thể làm tăng lên như chấp niệm và thực lực hay không. Theo suy đoán của Bùi Kiêu thì năng lực của linh hồn đặc thù có lẽ có phần tương tự như ký hiệu phù văn lôi điện trong cơ thể hắn. Hắn đoán rằng trong cơ thể bọn họ chắc hẳn cũng có các dạng ký hiệu phù văn tương tự như của hắn, nhưng vì hắn không thể quan sát bên trong cơ thể của linh hồn khác giống như khi quan sát bên trong cơ thể chính mình và bên trong thiên sinh vũ khí nên hắn không thể nào xác minh được suy đoán của mình có chính xác hay không. Tuy vậy, hắn vẫn cho rằng năng lực của linh hồn đặc thù có thể tiến bộ, có thể là theo số lần sử dụng hoặc kinh nghiệm sử dụng tăng lên mà tiến bộ từng bước. Quả nhiên, khi thân thể Dương Đỉnh Thiên tuôn ra ý chí lưu luyến rồi khẳng định rằng năng lực đặc thù của mình đã tiến bộ thì nỗi vui mừng trong lòng Bùi Kiêu đã to lớn đến khó mà hình dung. Vậy nên vừa rồi tiếng nói của hắn mới có vẻ run lên như vậy. Trừ thực lực của bản thân mình ra, thì điều mà hắn tin tưởng nhất để dựa vào đó vượt qua tai họa tận thế chính là năng lực đặc thù với tiềm năng vô hạn Van Kizier.